Đồ ngốc, tôi yêu anh, chương 13, làn khói mộng mơ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếp nhìn thấy nụ cười đó. Ha ha, trò vui rồi, tôi sắp trả thù được rồi, ha ha. Moon nở một nụ cười. Hay Mi cho ta ly cacao của Mi đi. Moon biết Quang đã lắc lon nước của mình. Mi tưởng ta dễ mắc lừa ta á, mơ đi. Không, cô uống nước của cô đi. Quang, ta đổi cho Mi nhé. Moon, không là không, Quang, mặc kệ cho hai kẻ đang cãi nhau, cô ngồi khuấy ly cà phê, nhìn ngắm sân trường. Anh nhìn cô chăm chú mà không biết rằng một ác quỷ đội lốt người đang nhìn cô đầy căm tức. Anh Quân, cho em ngồi đây với anh nhé. Nhung, Moon và Quang ngừng đấu khẩu với nhau, còn anh thì rời mắt khỏi cô và nhìn Nhung. Cô đến đây làm gì? Anh giọng lạnh lùng, em đến gặp anh mà. Nhung, ai đây? Chắc là một con chó theo đuôi chủ rồi. Moon, cô là ai? Nhung, ta là ta thôi. Moon, bám gót. À, em đang khát anh Quang, đưa cho em lon nước đó đi. Mà sao anh biết em đếm mà mua cho em loại nước mà em thích vậy nè? Nhung, ồ, Quang mua cho cô đó, uống đi, đừng phụ công Quang. Moon nở một nụ cười tinh quái. Quang cũng không kém Moon, cậu nở một nụ cười tỏa nắng. Em uống đi, Quang, anh thì nhìn Quang, Moon và đã hiểu ra vấn đề. Bụp, các người, quá đáng, Nhung hét lên khi mở lon Pepsi ra thì nước bắn tứ tung lên mặt cô ta. Moon, Quang và anh được trận cười vỡ bụng, cô vẫn lạnh lùng nhìn ra sân trường. Ha ha, cô bị sao vậy, để ta lau cho nhé. Khổ thân, ha ha, Moon, ha ha, mắc cười quá, trông, bộ dạng em kia, ha ha, Quang, ha ha, cô, ha ha, anh, các người, tôi không tha đâu, Nhung gằn lên từng chữ. Nhung vội vàng chạy đi trong tức giận. Vài phút trước, cô ơi, cho cháu một ly cà phê sữa, một lon Pepsi và một ly cacao. Quang, của cháu nè, cô bán hàng, vâng, Quang, Quang cầm lon Pepsi lắc và lắc nhiệt tình thật mạnh với ý nghĩ Moon chết chắc. Cô nhân viên và mọi người nhìn cậu cứ như bị điên. Giờ thì người hưởng chọn lại là Nhung, thật khổ cho cô nàng Nhung. Reng, reng, một ngày học tập căng thẳng của tất cả học sinh đã kết thúc, những tiếng hò hét vang khắp trường, và cũng chính thức kết thúc cuộc thi đấu mắt giữa hai thí sinh Moon và Quang. Không ai giành phần thắng cả và lượt sau sẽ lại tiếp tục chăng? Quang đâu biết được rằng kết thúc giờ học cũng là lúc bắt đầu một trò chơi quái ác của Moon. Ha ha, Mi cứ cười đi, xem Mi cười được bao lâu nào. Cô bước ra khỏi lớp, Moon chạy với theo không quên liếc xéo Quang. Chị đợi em với, Moon, im lặng, Quang nở một nụ cười tinh quái nhìn Moon. Tại nhà xe, những lời bàn tán lại bắt đầu khi cô và Moon xuất hiện, và tiếp sau đó nơi đây càng trở nên như chợ vỡ khi anh Quang xuất hiện. Moon nở một nụ cười hắc ám khi nhìn thấy Quang. Quang bắt đầu thấy lo sợ với nụ cười của Moon. Cô ta giờ chiêu gì sao? Cuộc thử nghiệm bắt đầu nào? Lại nghịch nữa, cô, hì, em chỉ muốn thử nghiệm thôi. Trò này vui lắm nè chị. Moon, im lặng, cô biết Moon đang thực hiện âm mưu gì, nhưng cô cũng không quan tâm nhiều vì lúc nào cô nhóc cũng có rất nhiều trò nghịch tinh quái. Quang tiến về phía chiếc Ferrari Enzo của mình, kích hoạt nào, bùm, á, Quang, tiếng nổ chói tai vang lên làm cho mọi người giật bắn mình, đứng hình vài giây ai cũng dồn ánh mắt về nơi phát ra âm thanh kinh hoàng kia. Một cảnh tượng thật đẹp hiện ra trước mắt mọi người, Quang đang đứng bên chiếc Ferrari Enzo, khuôn mặt baby của cậu giờ toàn màu đen, mái tóc màu hạt dẻ của cậu cũng đã được thay bằng màu đen dựng ngược lên khói bay lên làm cậu càng thêm huyền ảo và nổi bật hơn với màu trắng của khói. Vâng mọi người, cảnh đó kinh khủng lắm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quang mặt đen thui chỉ nhìn thấy hàm răng trắng cứ như quỷ dạ xoa. Mọi người ai cũng ngỡ ngàng và sau là những tiếng cười vang lên cứ như là đang thi cười vậy. Có, chuyện gì vậy? Quang ngu ngơ hỏi. Ha ha, hot boy cậu, nam sinh một, anh Quang ha ha, anh, ha ha, nữ sinh một, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha. Quang ơi cậu đẹp trai quá. Nam sinh hai, lúc này mọi người càng được dịp cười to hơn. Quang thì vẫn nhìn mọi người ngu ngơ không hiểu gì. Ha ha, nhìn em, cứ như, ha ha, anh bây giờ cũng nhịn không nhịn được cười ra mặt, cô thì thoáng có chút cười nhưng rồi cũng trở lại vẻ lạnh lùng. Moon cũng như mọi người cười bò lăn vì bộ dạng của Quang. Ha ha, Mi trắng như chó mực ý ha ha, Moon chọc Quang, Quang lúc này tức xì khói, ai làm trò này, Quang, mọi người ai cũng lắc đầu lia lịa nhưng vẫn không dừng cười. Vâng, Quang đã biết mình bị sao và sắc đẹp thế nào nhưng cậu vẫn không hiểu tại sao khi cậu mở cửa xe thì lại nổ, mà xe cậu đâu có gì lạ đâu. Xe của cậu chỉ bị hư một cánh cửa xe chỗ cậu chạm vào và cũng bị màu đen chỗ đó thôi, còn tất cả đều bình thường. Quang đâu biết rằng Moon đã gắn một quả bom nhỏ vào cánh cửa xe đó, khi cậu chạm vào cửa xe Moon đã lấy điện thoại của mình kích nổ nó. May cho cậu là Moon vẫn chưa áp đến nỗi gắn quả bom có lượng nổ lớn, không cậu chết chắc. Vài giờ trước, bạn cho mình hỏi chút xíu nhé. Moon, có việc gì vậy bạn? Nam sinh 1, bạn chỉ dùm mình xe của bạn qua 11A1 đi bạn. Moon, ok mình sẵn sàng. Nam sinh 1, cảm ơn bạn nha. Moon, không có gì đâu bạn. Xe bạn ý kia kia. Cậu chỉ về chiếc Ferrari Enzo màu đỏ. Nam sinh 1, bye bạn. Một lần nữa cảm ơn bạn. Moon, bye bạn. Nam sinh 1, Moon tiến lại phía xe của Quang và đặt bom ở cửa xe. Cho mi nổ banh xác luôn. Moon vẫn cười bò lăn. Cách chương.